cô nương không biết sao, bốn vị tỷ tỷ này thật ra là quan võ, hoàn toàn không phải cung nữ của Tạp Dịch Điện. Ngày trước rời kinh đô đi đánh giặc, thời chiến loạn họ phụng mệnh bảo vệ nữ quan của Thái hậu và các nương nương. Mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng những chuyện hầu hạ thế này không bao giờ phiền đến họ lo lắng. Bệ hạ ra lệnh bảo họ tới hầu hạ cô nương, đây đúng là sự sủng ái mà phi tần trong cung đều chưa từng nhận được. Phượng Triều Văn nói, họ là cung nữ, cọ bô của Tạp Dịch Điện mà, rốt cuộc hắn hận ta đến mức nào chứ? Ta nghĩ, Phượng Triều Văn chính là chướng ngại trong đời ta, bước không qua, trốn không thoát, đánh không gục mà kéo cũng không lên. Ngay cả khom lưng cúi mình chiều theo ý hắn cũng chưa chắc có thể làm hắn vui lòng. Kiếp này ta biết sống ra sao, ta ở Trùng Hoa Điện bị Phượng Triều Văn nhẫn tâm áp bức. Tự đoán số mình khổ hơn nô lệ, không đấu lại gian thần, vì điều này mà ta chán nản suốt mấy hôm, có lẽ Phượng Triều Văn cảm thấy hắn ức hiếp ta quá tàn ác. Nên ý chí chiến đấu của ta không dồi dào lắm. Bất lợi cho việc hắn giải tỏa áp lực thể xác và tinh thần. Vậy nên mấy ngày nay hắn đối xử với ta nhã nhặn hết sức. Ngày không thiếu ba bữa thịnh soạn, đúng lúc ta đang dốc toàn bộ thể xác và tinh thần vào đại nghiệp vỗ béo. Quyết chí vỗ béo tất cả đống thịt trên người bị bỏ đói suốt 3 năm. Hôm nay sau khi Phượng Triều Văn lên triều, có nữ quan trong cung đến truyền dụ, Thái hậu gọi ta tới bái kiến. Căn cứ vào hiểu biết của ta nhờ việc trà trộn cung đình từ nhỏ. Phàm là người có địa vị cao trong cung, ví như Thái hậu, Hoàng hậu, tâm lý họ luôn tồn tại những thứ đen tối biến thái không nằm trong đạo lý thông thường. Giống hệt với tên cầm thú Phượng Triều Văn vậy, Hoàng hậu còn đỡ hơn một chút vì có Hoàng đế đương triều giúp điều hòa âm dương. Còn được an ủi ít nhiều về mặt tâm lý, hoặc có con trai nối dõi. Điều này luôn mang lại chút hy vọng cho họ, nhưng những người như Thái hậu, có con hay không đều coi như ở hóa, nửa kiếp người vùng vẫy trong bể máu cung đình, khi về già cho dù suốt ngày niệm kinh Phật cũng chưa chắc đã bỏ ác hành thiện. Trên đường theo nữ quan đi đến Di Ninh Điện của Thái hậu, ta dùng lời ngon tiếng ngọt lôi kéo làm thân với nữ quan. Nữ quan kia tán dương không ngớt miệng, Thái hậu nương nương là người niệm Phật. Vô cùng từ bi bao dung kẻ dưới, cô nương không phải sợ hãi. Hai, chính vì niệm Phật mới đáng sợ đó. Ta thầm thở dài, cung nữ này chẳng hiểu chuyện gì cả, có thể ngồi lên địa vị Thái hậu, lại rất thích niệm Phật, ắt hẳn thời trẻ làm không ít việc trái với lương tâm. Về già dĩ nhiên phải niệm Phật cầu tâm an rồi, bà Thái hậu này xem ra không phải người ăn chay. Ta liếc nhìn bốn cung nữ vai u thịt bắp đi theo sau mình. Rồi cười nói với nữ quan kia, tỷ tỷ là người thân cận bên Thái hậu. Tỷ tỷ nói vậy ta cũng thấy an tâm hơn nhiều. An tâm con khỉ, lúc đến Di Ninh Điện, một phụ nữ trung niên ngồi ở vị trí chủ nhân trên cao. Trông khoảng ngoài 40, một tiểu cô nương chừng 14-15 tuổi dựa sát bên cạnh. Mắt phượng trong veo, dung mạo có phần giống với Phượng Triều Văn, có lẽ chính là Mận An công chúa do Thái hậu hạ sinh. Dưới vị trí chủ nhân của Thái hậu, 6-7 mỹ nhân lần lượt ngồi hai bên trái phải, Tần Ngọc Tranh ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái. Đối diện bên tay phải là một mỹ nhân mắt hạnh má đào. Có lẽ đây đều là phi tần của Phượng Triều Văn. Nhưng lại không hề nhìn thấy nữ tử mang y phục hoàng hậu. Ăn giật yết kiến Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương Kim An, khi đứng dậy, lời khiển trách vang lên bên tai, đứa tiện tỳ không biết lễ nghi, ta ngạc nhiên nhìn xem ai nói, thì chính là mỹ nhân mắt hạnh má đào kia, Thái hậu không vui, ăn giật, hiện tại ngươi chưa hề được phong hiệu, tại sao không chịu tham kiến Đức Phi? Ngọc Phi, ta cười thầm, Phượng Triều Văn ơi Phượng Triều Văn, chắc hậu cung của ngươi yên ả lâu quá rồi, hôm nay được dịp náo nhiệt nhé. Ta ngẩng đầu, vênh váo tự đắc, bệ hạ nói rồi, cho phép thần không cần hành lễ với phi tần trong cung. Quả nhiên, mỹ nhân mắt hạnh má đào kia lập tức nhảy dựng lên. dậm chân thình thịch, cô, người xem đứa tiện tì này thật là vô lễ quá. Ô ta chợt tỉnh ngộ, nhận ra người này là cháu gái bên ngoại của Thái hậu. Con gái của hậu quốc tướng quân, vừa hay đã chọc giận Đức Phi đây. Ta sẽ khuấy đảo hậu cung Phượng Triều Văn cho nó hết ngày bình yên. Hắn chắc ngoài việc tống vào thiên lao ra, thì chỉ có thể thả tự do cho ta. Ta lườm Đức Phi một cái, khí thế ngút trời hơn cả nàng ta. Đức Phi nương nương, hoàng thượng ngày ngày ở cùng ta. Người và ta tâm đầu ý hợp, người cũng không hề miễn cưỡng ta hành lễ. Sao nàng dám tỏ thái độ như thế? Ta không tin Đức Phi còn có thể tiếp tục nhẫn nhịn. Quả nhiên, lời này vừa dứt, nét mặt Thái hậu liền đông cứng. Đức Phi thở hồng hộc xông xuống định tát ta. Nụ cười vui sướng trên nỗi đau của người khác lướt qua trên gương mặt Tần Ngọc Chanh. Ngay cả Mận An công chúa dựa sát trong lòng Thái hậu cũng đứng thẳng dậy. Đôi mắt lóe sáng hưng phấn nhìn qua đây. Đức Phi đúng là một kẻ thích rước lấy tai họa. Hai cung nữ xông ra từ phía sau ta, giữ chặt hai bên Đức Phi. Nương nương, xin người thận trọng. Ủa, hai vị tỷ tỷ đây còn hung hăng hơn cả ta. Vui rồi, xem ra đến Thái hậu cũng sẽ không bỏ qua chuyện hôm nay đâu. To gan, dám dở thói ngang ngược trong Di Ninh Điện. Rốt cuộc Phật trong Thái hậu tu chưa đến chốn, hay là nổi giận rồi? Hai cung nữ kia khom người hành lễ. Tiểu thần không dám, bẩm Thái hậu nương nương. Quả thực bệ hạ có chỉ miễn cho An Dật cô nương lễ nghi diện kiến phi tần trong cung. Chỉ là tay họ vẫn không buông Đức Phi. Đức Phi giẫm mạnh lên chân của hai cung nữ đang giữ chặt nàng ta. Nhân lúc hai người họ bị phân tâm vì đau, nàng liền vùng vẫy thoát ra, nhanh nhẹn cho cung nữ mỗi bên một cái tát. Hai người họ sưng vù nửa mặt ngay tức khắc, trông sức tay nàng ta rõ là con nhà võ. Lòng ta liền nảy sinh cảm giác hưng phấn như gặp kỳ phùng địch thủ. Ngang tài ngang sức, lúc đánh nhau gây rối. Nếu đối thủ không chịu nổi một đòn, thì quả là hơi vô vị. Tuy đại tề đã có 6 năm dựng nước, nhưng nhờ con gái của các gia tộc hiển vinh trong triều biết chút võ nghệ phòng thân. Nhất thống Giang Sơn chỉ trong mấy năm nay cũng là chuyện bình thường. Đức Phi thoát khỏi ràng buộc của hai cung nữ. Chân nhanh như gió, bà bước đã vọt qua đây. Ta lập tức lùi về sau. Sợ hãi hét lên, ối ối, Đức Phi nương nương muốn đánh người. Giọng ta lanh lảnh, Tần Ngọc Chanh ngồi trên vẻ mặt vô cùng sửng sốt. Nàng ta không thể hiểu nổi một tướng quân từng xông pha chiến trường như ta lại bị một cung phi dọa cho sợ hãi gào thét. Ta vui sướng trong lòng, vừa tỉnh bơ ra khỏi điện, vừa kêu gào, Đức Phi nương nương đánh người. Đức Phi nổi trận lôi đình, bước nhanh xông về phía ta. Hai cung nữ phía sau kéo lấy ta. Cô nương, chớ sợ hãi, Đức Phi không đánh được cô nương đâu. Hai nàng ngốc này, ta tung hai cước đá bay hai người họ. Trông Tần Ngọc Chanh tròn mắt nhìn, ta nháy mắt với nàng ta. Nếu ta không đoán nhầm, màn hành lễ hôm nay nhất định có liên quan đến nàng. Có lẽ chính nàng dì tai tiết lộ với Đức Phi. Tần Ngọc Chanh không ngồi yên nổi nữa. Đứng phát dậy, lớn tiếng gọi, Đức Phi tỷ tỷ, Đức Phi tỷ tỷ. Đáng tiếc Đức Phi đã tức đến nỗi mất hết lý trí. Mắt nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống, chân bước không ngừng, cho dù ta đã đá bay hai cung nữ kia, nàng ta cũng mặc kệ. Nàng ta lạnh lùng hét, hôm nay bản cung nhất định phải dạy dỗ đứa tiện tì nhà ngươi. Ngươi đừng hy vọng ỷ vào sự sủng ái của hoàng thượng mà hung hăng càn quấy trước mặt bản cung. Ta một cước đã phi ra khỏi Di Ninh Điện, cuối cùng Thái hậu cũng không thể ngồi yên, ngăn An cô nương lại. Gây ầm ĩ ngoài điện đương nhiên chẳng hay ho gì. Nàng ta có lẽ nghĩ ta định xông ra đi tìm Phượng Triều Văn chống lưng. Thực ra ta chẳng qua muốn xông ra ngoài điện tìm chỗ chống trải một chút để giao đấu. Nếu không trong cung Thái hậu bày biện xa hoa, hoàn toàn khác với trùng hoa điện nơi ở của Phượng Triều Văn. Mộ nhỡ đánh vỡ thứ gì đắt tiền, quả thực ta không đền nổi đâu. Có tiếng gió xẹt qua sau đầu. Ta liền ngã lăn xuống đất, vừa hay vấp phải Đức Phi đang lao đến. Ta nhanh chóng nhấc người dậy, vượt qua đám thị vệ xông vào từ cửa điện. trong nháy mắt đã thoát ra bên ngoài. Bên ngoài điện ấy, gió ấm hiu hiu, trăm hoa đua sắc thật thích hợp để giao đấu. Lúc Phượng Triều Văn đến nơi, ta đang bị thị vệ trong cung áp chế hành hung tại hoa viên của Di Ninh Điện. Người ít không đánh lại số đông. Bốn cung nữ hầu cận cũng quần thảo cùng đám thị vệ này nhưng không ai trợ giúp. Ta lại quá xem nhẹ thân thủ của thị vệ trong cung Thái Hậu nên ăn đủ. Đức Phi hét đến đứt hơi khản tiếng. Đánh chết con tiện tỳ này. Đánh chết con tiện tỳ này cho ta. Bản thân cũng tận dụng triệt đề. Đạp mấy cái lên người ta. Trang sức trên đầu nàng ta lộn xộn. Búi tóc lệch sang một bên. Thảm hại vô cùng, nhưng gương mặt đỏ bừng. Mắt sáng rực như minh châu. Nếu đổi lại vị thế hai bên. Đảm bảo ngay cả ta cũng thấy động lòng. Chỉ nghe thấy tiếng hét vang lên. Dừng tay, các ngươi đang làm gì đây? Mấy đôi chân đang dẫm đạp trên người ta liền dừng lại. Đức Phi quỳ thụp trước mặt Phượng Triều Văn, vừa khóc vừa nói, uất ức cực độ, bệ hạ, nàng ta bắt nạt thần thiếp, ấy, phản ứng nhanh nhạy gớm, ta nằm trong đống bụi cười ha ha, suýt thì cười ra nước mắt, nếu bị đánh một trận có thể giúp ta rời khỏi vương cung đại tề. Kể ra cũng là vụ buôn bán có lợi. Ban đầu quả thực ta cũng luyện mấy đường quyền cước, nhưng khí lực không tốt, mà thị vệ trong cung Thái Hậu võ nghệ cao cường. Trước đây quá nửa võ không học được là công phu tức thời. Bảo vệ quốc gia, mở mang bờ cõi, giết người cướp của còn dùng được, chưa đánh giáp lá cả không cần mạng sống thì có chút khó khăn. Chẳng qua ta muốn gây chuyện ồn ào. Hoàn toàn không muốn nhuộm máu Di Ninh Điện, có điều ta vừa nảy sinh ý nghĩ nhân đạo đã bị mấy chục thị vệ đông như kiến cỏ vây lấy dẫm đạp. Phượng Triều Văn phát ra tiếng hừ lạnh lùng qua mũi. Sao ta thấy là ngươi bắt nạt nàng ấy mà không phải nàng ấy bắt nạt ngươi nhỉ? Dứt lời, hắn bước nhanh đến kéo ta dậy. Kéo nhầm rồi, ta chỉ vào Đức Phi đang khóc đến thương tâm ở một bên. Một mỹ nhân mắt hạnh má đào khóc lóc yêu kiều thướt tha thế này. Bệ hạ thật nhẫn tâm mà. Phượng Triều Văn búng chán ta. Nha đầu nàng chẳng giúp ta bớt lo. Trong đôi mắt Phượng, mây đen vần vũ, trừng lên nổi giận với đám thị vệ đang không biết phải làm sao kia. Cẩu nô tài, đến chỗ Yến Bình chịu phạt. Đám thị vệ đó ba chân bốn cẳng chạy mất. Phượng Triều Văn chia tay về phía ta. Ta cười hì hì. Lau máu chảy ra trên mặt vì bọn thị vệ đánh. Bệ hạ anh minh, một tù phạm như An Giật thật không dám. Không dám, ta thử ngọ nguậy mấy cái. Nhưng hoàn toàn bất lực. Đành ngồi lại chỗ cũ. Hắn càng thêm phẫn nộ. Mắt lạnh nhìn tứ phía. Cung nhân xung quanh sớm đã quỳ rạp cả xuống. Im lặng như tờ. Hắn quay đầu hỏi, An Giật, có phải nàng không tin tưởng ta? Ta ngồi dưới đất, nhìn Phượng Triều Văn đang từ trên cao trông xuống, chợt cảm thấy mình thấp kém như hạt bụi, dù bị người ta dẫm thêm vài cái cũng chẳng sao, người thương yêu ta nhất trên thế gian này sớm đã ra đi. Trong thế giới mà ông không nhìn thấy, dù ta gãy cánh lảo đảo, thịt nát xương tan, thì có sao đâu, ta cười nham nhở hết sức, bẻ ngón tay đếm, kể chuyện xưa, bệ hạ, khi người và thần quen biết. Lúc đó bệ hạ hãy còn được gọi là điện hạ, hai nước ngoài mặt hòa thuận, trong lòng đối địch, những chuyện bệ hạ làm ha ha, muốn An Giật tin tưởng người cũng khó đấy. Mặc dù có lúc ta hồ đồ, nhưng vẫn hiểu rõ phải trái đúng sai, thần sắc hắn thật là khó coi. Một từ tin tưởng, vốn để hình dung mối quan hệ giữa bạn bè, chiến hữu, người thân, vợ chồng. Còn mối quan hệ giữa người và thần đều không nằm trong số đó. Nói gì đến tin tưởng, ta lau máu trên mặt, cười vô tội hết sức, nhưng trên gương mặt hắn bỗng nở nụ cười. Nhất định có ngày nàng sẽ biết được cái gì, ta chẳng quan tâm, hắn cúi người xuống, mặc kệ long bào khoác trên mình, bế ngang eo ta lên, ta hoảng sợ la thất thanh, thuận thế ôm chặt cổ hắn. Máu trên tay lập tức nhuộm đỏ long bào. Máu máu, hắn cười thờ ơ, nàng không phải giặt long bào này. Nàng lo cái gì, rồi ném một câu về phía cung nhân sau lưng. Hôm khác lại đến thỉnh An Thái Hậu. Dứt lời, hắn bế ta nghênh ngang bỏ đi. Ta ngó nhìn phía sau qua bờ vai hắn, một đám cung nhân quỳ trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi. Khung cảnh có phần long trọng, Đức Phi đang khóc thút thít kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Ngay cả Tần Ngọc Chanh và Mận An công chúa vừa bước ra khỏi Di Ninh Điện cũng sửng sốt ngẩn người. Sự thực là, hành động này của Phượng Triều Văn hoàn toàn không nằm ngoài dự liệu của ta. Hắn không vứt ta vào thiên lao, cũng chưa từng đuổi ta ra khỏi hoàng cung, trái lại còn ôm ta vào lòng. Tần Ngọc Chanh bị hắn làm lơ đã đành, có lẽ vì hắn biết Tần Ngọc Chanh đã cắm cặp sừng to bự chẳng lên đầu mình. Nhưng ta thấy bộ dạng ngang ngược của Đức Phi rõ ràng là Phi Tần được sủng ái. Tại sao hắn cũng không hề thương xót? Lúc đi, ngực hắn chạm vào vết thương trên người ta. Ta giả vờ đau đớn. Úi úi hai tiếng, hắn vội vàng đổi tư thế. Ôm ta hết sức dịu dàng. Nhưng lời phát ra miệng lại sặc mùi ác độc. Nha đầu ngang tàng này. Không ngoan ngoãn ở Trùng Hoa Điện mà chạy đến đây làm càn. Bị đánh cũng đáng đời. Ta ỉu xìu, lườm hắn, Thái hậu Triệu Kiến, thần dám không tới chắc. Cảm thấy cơ thể đang ôm lấy ta cứng đờ trong phút chốc. Nhưng cái ôm lại càng dịu dàng. Khẽ nói một câu, bà ấy quen làm ra vẻ. Át hẳn cũng tại nàng khiêu khích. Dù giọng hắn rất nhỏ, ta vẫn nghe rõ ràng. Ta mê mẩn âm thanh này vô cùng. Bà ấy ở đây là ai ta chẳng hứng thú lắm. Hẳn là người phụ nữ nào đó trong cung không liên quan đến ta. Nhưng thái độ của Phượng Triều Văn quả thực rất kỳ lạ. Vì hắn thường giữ tợn với ta, nhưng lại cẩn thận từng chút ôm ta trong lòng, ngay đến chân mày khóe mắt xưa nay lạnh lùng cứng nhắc cũng dịu dàng hơn nhiều. Tới Trùng Hoa Điện, Phượng Triều Văn đuổi tất cả cung nhân theo hầu ra ngoài. Nhanh như chớp, hắn lột bỏ y phục của ta. Vừa nhìn thấy những vết tím bầm hằn trên cơ thể ta. Gương mặt anh Tuấn lập tức xám xịt như đáy nồi. Nắm tay đấm mạnh lên long sàng. Vô cùng tức giận, chết tiệt, ta rụt người về phía sau. Chỉ sợ cú đấm tiếp theo của hắn sẽ giáng xuống người mình. Tuy ta không sợ đau, nhưng gãy xương chẳng phải chuyện chơi. Hắn đem ít thuốc đến tự tay bôi cho ta. Vừa bôi vừa khẽ hỏi. Đau lắm không? Ta lắc lắc đầu, một Phượng Triều Văn như thế này luôn khiến ta cảm thấy lạ lùng quái dị không nói thành lời. Bậc đế vương kiên cường bất khuất, dầu lòng hy sinh của hiện tại đây không phải Thái tử Đại Tề xảo quyệt mà ngày xưa ta biết. Cách chương.